Lão đại đặt vẻ không được tốt lắm, nhưng hắn có một chút đồng ý với câu vẻ là giữa đêm mùa hè nóng bức thì những thứ quần áo đầy màu sắc của mấy đôi nam nữ càng dễ thấy. Không được, trời quá nóng, đồ ăn để lâu quá sẽ bị ôi. Tề Vũ Nhu trên mặt có chút ửng đỏ, ngay sau đó cô có động tác làm Lương Thần cứng cả lưỡi. Một bàn tay cô bay nhanh về phía dưới tìm kiếm, nắm chặt lấy cái ấy của Lương Thần. Nhu tỷ, chị. Lương Thần giật mình kinh hãi. Đi theo tôi, bằng không có đứt tôi không chịu trách nhiệm. Cảm giác được vật đang mềm nhũn mình cầm trong tay trở nên cứng lên nóng gian. Tề Vũ Nhu nói. Nhu tỷ, chị buông ra. Tôi đi với chị là được chứ gì. Lương Thần được một trận miệng mồm khô khốc. Hắn đúng là bị Tề Vũ Nhu nắm được nhược điểm bằng bàn tay mềm mại. Hắn còn lo lắng cô gái mạnh tay quá với nhược điểm của mình mà tổn hại đến nó. Không tin được cậu, cứ vậy cậu ngoan ngoãn mà đi theo tôi. Tề Vũ Nhu không những không buông mà còn nắm chặt hơn. Cô nắm lấy nhược điểm của Lương Thần lôi hắn vào phòng ngủ. Sau khi đưa hắn tới bên giường, cô đưa một tay chỉ vào khăn trải giường đang quấn lại cười dịu dàng quyến rũ nói. Tiểu thần, đây là đồ ăn thích nhất của cậu. Cậu hãy vạch trần nó ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 423. Mất điện nhìn thấy mảnh chăn mỏng manh quấn lại hiện lên hình người. Lương Thần lập tức nhận ra được Tề Vũ Nhu định cho hắn ăn đồ ăn yêu thích nhất chính là một người nào đó. Mau đi, không thì tôi kéo mạnh thì đứt ra đấy. Bên tai hắn giọng nói hờn dỗi của cô gái vọng lại. Trong tay cô gái cũng đang kéo nhanh nhược điểm của hắn, gần như khiến hắn không kìm nổi phải rên lên thành tiếng. Đương nhiên cảm giác này không phải là đau đớn mà là thực sự thoải mái. Hắn vươn tay, cầm lấy một đầu góc khăn, nhẹ nhàng kéo ra. Lập tức mọi thứ bên trong phơi bày ra hết trước mắt Lương Thần. Dưới ánh sáng rực rỡ của ngọn đèn, một cơ thể sôi động khêu gợi đang nằm ngang trên giường, lỏa thể trong một tấm điều đỏ tươi quấn từ đầu đến chân. Khe hở của mảnh điều bố màu đỏ lộ ra một mảnh da trắng toát, tương phản mãnh liệt với tấm vải quấn bên ngoài. Hai tay và hai chân dang rộng bốn góc giường, mồ hôi đang rịn ra trên chiếc trán trắng nõn. Hai tròng mắt khép hờ, đôi môi đỏ mọng rên rỉ mời chào. Cô gái dường như đang trong trạng thái vô ý thức. Mảnh điều bố đỏ tươi cũng không thể che phủ hết toàn bộ cơ thể cô gái. Bộ ngực đầy đặn cô gái nhấp nhô theo nhịp thở, dường như chỉ chờ cơ hội sẽ phá tan mảnh bố trói buộc nhảy ra. Hai đùi bị tách ra hai bên làm cho người ta thấy rõ toàn bộ bên trong không sót thứ gì. Mặc dù trước đó cũng có chuẩn bị tâm lý nhưng cảnh tượng trước mắt vẫn tạo cho hắn sự kích thích lớn về thị giác. Màu đỏ là màu kích dục, phối hợp ăn ý với thân thể trắng nõn bên trong, hoàn toàn làm cho người đàn ông này không thể nào khống chế được mình nữa. Khối cứng trong tay cô gái nóng rực lên như lửa, gần như khi gặp bàn tay cô gái nắm lại càng lớn hơn. Tề Vũ Nhu khẽ cắn môi, hạ sát vào tai Lương Thần, thì thầm, đây là đồ ăn tôi chuẩn bị cho cậu, thích không? Nhu tỷ, rốt cuộc chị muốn làm gì? Lương Thần quay đầu, ánh mắt nhìn thẳng khuôn mặt đỏ ửng của cô gái. Trong mắt hắn tràn đầy sự nghi vấn và ngọn lửa dục vọng cũng đang bốc lên ngùn ngụt. Hắn đương nhiên nhận ra cô gái trên giường chính là Helen. Không phải tôi muốn, mà là cậu phải làm. Tề Vũ Nhu đi về phía sau Lương Thần, tựa toàn bộ cơ thể mềm mại của mình vào lưng hắn, nhưng tay vẫn không buông yếu điểm của hắn ra. Cô nói với âm thanh như mê hoặc, tiểu thần, nhanh lên, ăn đi thôi. Từng chữ thô tục thoát ra từ cái miệng nhã nhặn lịch sự của cô gái rót vào tai Lương Thần, trái lại hắn lại không hề thấy có gì thô tục mà ngọn lửa dục vọng trong hắn càng tăng lên, dường như huyết quản trong người hắn bị mấy chữ này quấy động làm cho sôi trào lên. Nhu tỷ, cuối cùng là có ý tứ gì đây? Lương Thần ra sức khống chế dục vọng trong lòng mình, đừng quá ham muốn, nhìn cô gái bằng ánh mắt phức tạp, không hiểu cô bày ra chuyện kỳ quái này để làm gì. Cậu nhỏ của hắn đã cương cứng. Hắn nghĩ đến việc chắc chắn trong chén rượu vang đỏ kia có bỏ thêm chút gì. Hắn nhớ rất rõ, lần trước cũng do Tề Vũ Nhu thiết kế nhưng cậu nhỏ không thể làm nên cảm giác đục thủng vào người cô. Hì, chiêu thức không ở chỗ đã cũ, mà là ở chỗ có dùng hay không. Tề Vũ Nhu cười quyến rũ, tay bắt đầu làm động tác chậm rãi, miệng nói, tin tôi đi, tôi sẽ không hại cậu đâu. đi lên đi, tận hưởng hương vị mới xem thử cơm Tây có gì khác với đồ ăn Trung Quốc. Tôi nhớ một câu, thiên hà không miễn phí cơm chưa? Lương Thần cầm lấy bàn tay cô, giọng hắn đã có chút dao động. Vốn là người đàn ông bình thường, thậm chí là người đàn ông mãnh liệt, đôi mắt hắn không thể thờ ơ trước sự hấp dẫn đó. Hơn nữa chén rượu kia có thêm gia vị, tự hắn cảm thấy áp lực, bởi vì hắn không nghĩ thân dưới quyết định thân trên, không biết có thuận theo không, nhưng ít nhất hắn phải xác định xem đã. Đây là cơm tối, không phải là cơm trưa. Tề Vũ Nhu giảo hoạt đáp, không để ý đến bàn tay Lương Thần đang cản trở, cô càng nắm chặt hơn của quý của hắn, mở đôi môi đỏ mọng cắn nhẹ vào tai hắn, nhanh đi lên đi, đã cứng như vậy rồi. Đừng để He Lơn đợi lâu, cô ấy đang chờ mong anh đó. Nhu tỷ, đây là do chị tự chuốc lấy nhé. Trong tình huống không thể nhịn được nữa, Lương Thần rốt cục làm liều. Tuy nhiên hắn làm liều không phải với người nằm trên giường mà là với cô gái xinh đẹp đang giật dây xúi giục hắn. Hắn xoay người, hai tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô gái, hôn mạnh vào đôi môi nhỏ nhắn thơm tho của cô gái. Hắn tấn công bất ngờ khiến cho Tề Vũ Nhu không kịp phòng bị, đôi môi cô bị hắn hôn, ngay sau đó đầu lưỡi nóng mãnh liệt tiến thẳng vào miệng cô, hơi thở mãnh liệt của hắn khiến trong khoảng khắc cô sinh ra mê muội. Lúc này, Tề Vũ Nhu không nén nổi nước mắt rơi đầy mặt. Cô vì He Lơn lại khiến cho hắn ăn nhiều rau hẹ như vậy, nhưng không nghĩ rằng mình đem tảng đá đập vào chính chân mình. Trong chiếc xe Jeep dưới lầu, Lan Kiếm ngồi ở vị trí người lái xe. Hai mắt khép hờ, dường như đang trong trạng thái mơ ngủ, nhưng có tiếng bước chân nhẹ nhẹ ở phía trước xe không xa. Ông bỗng dưng mở mắt, thân hình cũng như con báo bình thường khởi động, nháy mắt đã nhập vào trạng thái chiến đấu. Tiếng bước chân ngừng lại, dưới ánh đèn ở dưới lầu, một bóng dáng thon thả đứng trong gió đêm, ánh mắt nhìn xuyên thấu màn đêm, đi về hướng chiếc xe Jeep. Lan Kiếm mở cửa xe, bước xuống, chậm rãi tiếp cận bóng người đó. Chân ông bước không nhanh không chậm, mỗi bước đều có vẻ rất bình tĩnh. Dưới sự yểm trợ của màn đêm, đôi tay ông đã âm thầm nắm thành quyền. Nếu mấy học trò của ông là Đỗ Trọng Tiêu và Từ Dịch Lãm thấy cảnh như vậy nhất định sẽ giật mình. Bởi vì động tác đó của Lan Kiếm không thể nghi ngờ là tỏ vẻ rằng ông gặp phải một kẻ thù rất mạnh. Ngài là lái xe của Lương Thần. Tuy giọng nói rõ ràng phát ra tiếng Trung Hoa nhưng mơ hồ có thể nghe được cách phát âm của người nước ngoài. Trong màn đêm, cô gái khoanh tay, chậm rãi đến gần người đàn ông trung niên hỏi. Có thể nói như vậy, Lan Kiếm khi cách cô gái chừng 5 bước chân liền dừng lại, trầm giọng hỏi, xin hỏi, cô là ai? Tôi là bạn của Tề Vũ Nhu, cố tình từ Liêu Dương về đây gặp cô ấy. Cô gái không hề thay đổi giọng điệu nói, không cần hiểu lầm, tôi cũng không có ác ý gì. Ông không cần phải đề phòng với tôi. Lan Kiếm hơi nheo mắt lại. Người phụ nữ trước mặt chắc chắn phải nguy hiểm gấp mấy lần cô bé Vũ Nhu. Nếu đúng là đối phương muốn gây hại cho Lương Thần thì ước chừng chỉ cần mấy giây thôi là có thể đẩy Lương Thần vào chỗ chết. Rất xin lỗi, tôi không thể tin cô. Lan Kiếm lắc đầu, chân ông bước hai bước, vô hình chặn cô gái lại. Cô gái nguy hiểm này biết được thân phận vệ sĩ của ông, rõ ràng đúng là muốn hạ gục Lương Thần. Hiện tại Lương Thần đang ở trên lầu. Suy xét vì sự an toàn của Lương Thần, ông không thể không theo đối phương lên lầu. Lương Thần tiên sinh ở trên lầu phải không? Được rồi, để biểu hiện thành ý, tôi có thể không lên trước mà ở ngay chỗ này cùng ngài đợi Lương Thần tiên sinh đi ra. Cô gái bước vài bước chân sang một bên, dường như muốn dùng hành động này để tỏ thành ý. Lan Kiếm không nói gì, im lặng nhìn cô gái tránh sang một bên. Vì thế một nam một nữ đứng trong màn đêm kiên nhẫn chờ đợi Lương Thần tiên sinh đi xuống. 5 phút, 10 phút rồi nửa giờ trôi qua. Ngoài hiên bỗng nhiên vang lên tiếng bước chân. Không bao lâu sau, cửa lầu mở ra. Một bóng dáng cao ngất hiện ra trong tầm mắt Lan Kiếm và cô gái. Mời lên xe. Lan Kiếm đi lên trước hạ giọng nói một câu. Thân hình ông vẫn đang trong trạng thái căng thẳng, vẫn đang đề phòng nhất cử nhất động của cô gái bên kia. Lương Thần ra tới cửa bỗng nhiên thấy Lan Kiếm có vẻ hoảng sợ, trong lòng hắn cũng hốt hoảng theo, không hiểu ra làm sao khi bị Lan Kiếm đẩy lên xe Jeep. Thấy chiếc xe Jeep khởi động, nhanh chóng rời cổng tòa nhà, cô gái khẽ mỉm cười trong màn đêm. Cô ta đi lên lầu 2, bấm chuông cửa, một lát sau, cửa phòng mở ra. Xuất hiện sau cánh cửa là Tề Vũ Nhu với khuôn mặt đỏ ửng, ngồi trên ghế, đặt đôi chân thon dài trắng mút lên bàn trà. Tây Á, nữ huấn luyện viên số 1 của Medusa lướt đôi mắt quét lên người Tề Vũ Nhu và Helen, một lát sau mới nhẹ nhàng cười nói như vậy, các cô chuẩn bị tỉ mỉ cả buổi tối mà người ta không thèm nhìn, chuyện này làm tôi cảm thấy thật không thể ngờ được. Nhu, Helen, tôi nghĩ rằng chỉ cần một trong hai người các cô cũng làm cho người đàn ông đó mê mệt điên đảo rồi chứ. Tề Vũ Nhu và Helen lén nhìn liếc nhau một cái. Khuôn mặt hai cô đều lộ ra vẻ phức tạp. Các cô không hề nghi ngờ sức hấp dẫn của mình. Chỉ có điều sao người đàn ông kia có chút tàn nhẫn. Ở ngoài sáng thì chống cự không được sức hấp dẫn của các cô. Không ngờ lựa chọn tự mình hại mình. Hiện tại trong miệng Tề Vũ Nhu còn có một chút hương vị. Đó chính là hương vị mà đầu lưỡi người đàn ông kia đã để lại cho cô làm kỷ niệm. Các cô muốn tôi phải như thế nào mới làm tốt được? Giống như nhiệm vụ giao cho các cô lần này lại không thành. Tây Á trên mặt vẫn giữ nguyên nụ cười nhưng giọng nói lộ ra đôi chút lạnh lùng. Vẻ mặt Helen biến đổi, vội vàng mở miệng nói. Huấn luyện viên, lần này là không ngờ tới. Tôi cam đoan, lần sau nhất định sẽ thành công. Ồ, cô khẳng định như vậy, cô nói cách của cô xem nào. Tây Á thản nhiên hỏi. Lần này Nhu trói sai người rồi. Helen cởi tấm vải đỏ trên người mình ra, mặc cho thân thể đầy đặn khêu gợi của mình lộ ra dưới ngọn đèn. Hàm răng cô cắn chặt vào đôi môi đỏ mọng, nói có vẻ hơi căm tức. Lần sau đem Lương Thần trói trên giường, tôi muốn xem hắn có cách nào chạy trốn đây. Vừa dứt lời, bỗng cô cảm thấy trước mắt bỗng nhiên tối sầm. Nguyên nhân do ngọn đèn ở phòng khách trong nháy mắt trở thành một mảnh tối đen. Sau khi kinh ngạc nhìn, thấy cảnh ngoài cửa sổ mọi nhà cũng tối đen như vậy, Tây Á, Helen, Tề Vũ Nhu lập tức biết ngay là toàn bộ khu nhà tập thể này đều đã mất điện. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 424, nghĩ sai rồi. Lương Thần cũng thấy việc vừa rồi không được bình thường. Hắn bước đi nhanh hơn, bóng đèn cầu thang gác không sáng. Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy toàn bộ khu nhà đều tối om như mực. Lập tức biết ngay là khu nhà bị mất điện. Khi xe tới trước cửa, hắn lấy chìa khóa ra, nghĩ rằng sẽ lợi dụng ánh sáng phát ra từ điện thoại di động để mở cửa, nhưng tìm mãi mà hắn không thấy di động đâu. Hắn suy nghĩ một chút, chợt tỉnh ngộ ra là do hắn trong lúc vội vàng rời khỏi nhà Tề Vũ Nhu đã để quên ở đó. Vừa nghĩ đến cảnh tượng hồi nãy, Lương Thần liền không khỏi miệng khô lưỡi nóng. Hắn chống chọi không lại được với cậu nhỏ của mình, liền sờ soạng tìm ổ khóa mở cửa phòng. Hắn cởi giày, ngay cả dép lê cũng lười mang vào, liền mò mẫm đi vào phòng khách. Hắn nhận ra trong phòng phảng phất hương thơm nhẹ nhẹ, trong lòng hắn không khỏi bất động, rõ ràng đây chính là mùi nước hoa mà Liên Tuyết Phi hay dùng. Hắn vốn không phải là chuyên gia về nước hoa, nhưng Liên Tuyết Phi cũng đã từng nói qua là cô dùng nước hoa loại hình như tên là A Đơn dòng thứ 5 thì phải. Nhất định là Tuyết Phi đã đến đây. Chỉ có Tuyết Phi mới có chìa khóa căn phòng này. Hơn nữa cô không hề thông báo trước mà đột nhiên đột kích. Đúng là chiêu đùa mà Tuyết Phi thích nhất. Chắc là muốn tạo cho hắn niềm vui bất ngờ. Trong lòng Lương Thần lập tức sự hưng phấn dâng lên. Hắn tối nay có thể không cần dùng đến nước lạnh để giúp hạ nhiệt độ cho mình nữa. Hắn đang chịu đựng cái nóng rực thiêu đốt như lửa. Hắn nhẹ nhàng bước vào phòng ngủ của mình. Nhưng sờ soạng một hồi trên giường, hắn thấy giường trống không. Sợ run một lát, hắn thầm nghĩ, chẳng lẽ mình đoán sai. Nhưng mùi nước hoa thì quả thật đúng là của Liên Tuyết Phi, vậy thì qua phòng ngủ khác tìm xem. Bí thư Lương kiên quyết chưa từ bỏ ý định mà lặng lẽ đi vào một căn phòng ngủ khác. Đẩy cửa bước vào, hắn nhận ra ngay mùi thơm trên cơ thể một cô gái đang tỏa hương, liền sờ soạng đi vào giường. Hắn mơ hồ nghe được tiếng thở nhẹ nhẹ đều đều ở bên trong. Quả nhiên là ở đây. Lương Thần lập tức mừng rỡ, nhẹ nhàng cởi áo sơ mi ra, mò mẫm xốc một góc chăn phủ giường lên, lặng lẽ lên giường. Ừ, hắn cũng muốn tạo cho Liên Tuyết Phi sự bất ngờ. Hương thơm sực nức mũi hắn, chóp mũi hắn chạm phải cô gái,